tồn tại thức tỉnh. Toàn bộ ranh giới hoang thiên sở hữu sinh linh đều nơm nớp lo sợ, quản chi là cổ xưa bán tổ, đều sắc mặt kịch biến. Liền bách bại thánh tổ như vậy có thể nói vô địch tồn tại, cũng không khỏi dạ xem thiên địa, thì thào nói, ở kiếp này, nhất định là huyết tẩy thiên vũ, ai chủ trì nổi, chỉ sợ ai cũng không được nói. Ngay tại ranh giới hoang thiên sở hữu sinh linh bị sinh mệnh cấm khu, tồn tại thức tỉnh tin tức chỗ rung động thời điểm, không có bao lâu, cái khác kinh thiên tin tức truyền tới. Đại đạo thăng cấp, quảng khai tiên môn, tuyển nhận tiên đồ, thiên hạ bất luận cái gì chủng tộc bất kỳ môn phái nào, chỉ cần có thiên phú người cũng có thể bái nhập tiên môn phía dưới. Cái thứ nhất truyền ra tin tức chính là đại đạo thăng cấp, kinh thế tin tức truyền ra, một mảnh xôn xao. Thương cổ thành trọng khai, chiêu thiên vũ tiên mầm làm đồ đệ, bái nhập thương cổ thành, nhất định có thể thành tiên. Đón lấy, thương cổ thành cửa thành trọng khai, truyền ra chiêu nạp tiên đồ tin tức. Luận trường sinh bất tử, ai có thể cùng ta tiên nhân lư so sánh với? Tiên nhân lư cổ xưa tồn tại cũng thả ra tiếng gió, chiêu nạp thiên hạ, nói, tiên nhân lư khai sơn môn thu tiên đồ, quảng nạp thiên vũ đan sư. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả đại sinh mệnh cấm khu đột nhiên mở ra sơn môn, hướng thiên vũ khắp nơi chiêu nạp truyền nhân. Thoáng cái, đừng nói là ranh giới hoang thiên, tự là thiên vũ khắp nơi đều mộng. Bát đại sinh mệnh cấm khu, thần bí khó lường, hung hiểm vô cùng, muôn đời đến nay, lại để cho thế nhân kính sợ vô cùng, không có bất kỳ người có thể biết sinh mệnh cấm khu chi tiết. Nhưng là, tại ở kiếp này, tất cả đại sinh mệnh cấm khu đột nhiên quảng khai sơn môn, chiêu nạp đồ đệ, tin tức như vậy chuyện sau khi ra ngoài, nghe được tin tức này, bất luận là phương nào nhân vật, phản ứng đầu tiên tự là phản mộng. Nhanh, đem Bảo Nhi gọi tới, lập tức đưa đi thương cổ thành. Có đại nhân vật, chúa tể một phương kịp phản ứng, lập tức đem môn hạ của chính mình cực kỳ có thiên phú truyền nhân đưa, vào sinh mệnh cấm khu, bên trong. Đi, đem ở bên ngoài ma luyện đại sư huynh triệu trở lại, lại để cho hắn lập tức tiến về trước đại đạo thăng cốc. Có thánh địa lập tức đem truyền nhân của mình đưa vào đại đạo thăng cốc. Lại để cho đệ đệ của ngươi đến ranh giới hoang thiên, lập tức bái nhập thận biển phế tích. Có thiên vũ hán phương bán tổ lập tức đem mình cực kỳ có thiên phú nhi tử đưa, vào sinh mệnh cấm khu bên trong. Trong khoảng thời gian ngắn, thiên vũ khắp nơi xoáy lên nhập sinh mệnh cấm khu bái sư cầu nghệ phong trào, vô số đại môn phái, vô số cường tộc, đều nhao nhao đem mình cực kỳ có thiên phú nhất có hy vọng đệ tử đưa, vào sinh mệnh cấm địa, dùng cầu có thể bái nhập trong đó. Đương nhiên, tất cả đại sinh mệnh cấm khu cũng sẽ không dễ dàng thu đồ đệ, yêu cầu cực cao, bị tất cả đại sinh mệnh cấm khu chỗ chọn lựa bên trong thiếu niên đều là tài hoa xuất chúng thế hệ. Đây là muôn đời chỗ không có sự tình, sinh mệnh cấm khu mở ra sơn môn, quảng nạp môn đồ, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi sự tình. Liền bị phong ấn vài thế cổ xưa bán tổ đều thì thào nói. Đột nhiên dị biến, trùng kích lấy thiên vũ khắp nơi, vô số người đều chấn động vô cùng. Trong khoảng thời gian ngắn, có không ít đại nhân vật dục nghe ngóng cụ thể chuyện gì xảy ra. Nhưng là, cuối cùng nhất khắp nơi đại nhân vật thu hoạch là giải rác không có mấy. Mặc dù là như thế, tất cả mọi người biết rõ, tương lai thiên hạ, tất có đại biến, có trí giả bắt đầu lại để cho bổn môn bổn tộc xa rời thiên vũ vắng vẻ chi địa. Thiên hạ phong vân lên, tại thiên vũ ở chỗ sâu trong một loại chỗ, Yến Thập Tam thân thể một mực phiêu bạt lấy, tốc độ cực nhanh, đoạt quang thi đấu điện, hắn cả người bị một tầng kén dày đặc địa bao vây lấy, cũng không biết đã trải qua thời gian bao nhiêu, Yến Thập Tam phá thành mảnh nhỏ thân thể không thể tưởng tượng nổi phục hồi như cũ. Tại vô tận hắc ám trong hư không, Yến Thập Tam vô tận đầu địa phiêu bạt lấy, hắn lâm vào thật sâu trong lúc ngủ say, tại trong lúc ngủ say, Yến Thập Tam là một cái dài dòng buồn chán mộng. Đang ở trong mộng, có tiên vương giảng kinh, đang ở trong mộng, có tiên vương quyết đấu, muốn trong mộng, có lục đạo luân hồi, đang ở trong mộng, hắn từng leo lên tiên đài, đang ở trong mộng, hắn từng trưởng chấp càn khôn, đang ở trong mộng, hắn từng mảnh lãm thiên vũ bát phương, đang ở trong mộng, hắn từng vi tiên thụ đạo, hết thảy tựa hồ là như vậy hư ảo. Nhưng là, hết thảy lại như vậy rõ ràng, Yến Thập Tam tại thật sâu trong lúc ngủ say, rồi lại như vậy thanh tỉnh, cái này trong mộng phát sinh hết thảy, hắn đều thấy thanh thanh sở sở. Đang ở trong mộng, hắn hiểu rõ chính mình đại đạo, đối với vô thượng đại đạo, đã có càng viên mãn càng hùng vĩ tư tưởng. Cứ như vậy, làm lấy dài dòng buồn chán mộng, phiêu bạt tại vô tận trong hư không, thời gian trôi mau, trong nháy mắt 10 năm, cuối cùng nhất, Yến Thập Tam thân thể tiến nhập một mảnh sáng chói vô song trong tinh không. Cái này một mảnh tinh không sáng chói đến làm cho người kinh diễm, tại tiên quang phun ra nuốt vào dưới trời sao, có một ngôi sao vô cùng trắng lệ, tựa hồ, nó mới được là thiên vũ trong xinh đẹp nhất châu báu. Nhưng mà, tự là như vậy một khỏa xinh đẹp vô song ngôi sao, tựa hồ có tiên vương thủ hộ, tại ngôi sao bên ngoài, tiên diễm mang tất cả ức vạn dặm thiên địa, tựa như là tiên vương chi dực, che chở lấy cái này khỏa xinh đẹp vô cùng ngôi sao. Hoang cổ minh thổ, đương tiến vào cái này phiến tinh không thời điểm, chứng kiến cái này khỏa xinh đẹp vô song ngôi sao. Trong lúc ngủ say, Yến Thập Tam lại thập phần thanh tỉnh, thoáng cái biết rõ thân thể của mình phiêu bạt đến nơi nào. Khi thấy cái này tráng lệ vô song ngôi sao thời điểm, Yến Thập Tam cũng chấn động theo, nghĩ tới một câu cổ xưa, trước có minh thổ, sau có tiên. Hoang cổ minh thổ, cổ xưa tinh không, thậm chí có đồn đãi nói, hoang cổ minh thổ là muôn đời đến nay xưa nhất tinh không một trong. Hoang cổ minh thổ, tràn đầy thần bí, tràn đầy truyền kỳ. Muôn đời đến nay, theo hoang cổ minh thổ trong đi ra nhân vật nhiều lắm, những đã từng này sáng chói thiên vũ, nhân vật cuối cùng nhất đều chôn vùi ở thời gian trường hà bên trong. Nhưng là, lại có một người nhưng vẫn chiếu rọi muôn đời, cái kia chính là đạo thủy. Truyền thuyết, đạo thủy đến từ chính hoang cổ minh thổ, hỏi thiên vũ, chứng đạo tại ranh giới hoang thiên. Tự là tại đạo thủy thời đại kia, đã từng có vô song cường giả chỉ chứng đạo thủy là xuất tự ở hoang cổ minh thổ, nhưng là, đạo thủy chưa từng có đáp lại như vậy truyền thuyết. Hoang cổ minh thổ, là một cái thập phần địa phương cổ quái, hoang cổ minh thổ là bất luận cái gì sinh linh, chỉ cần ngươi có thực lực bước ra thiên vũ, tùy thời tùy chỗ cũng có thể ly khai hoang cổ minh thổ, nhưng là, thiên vũ hán phương là bất luận cái gì tồn tại, bất luận cái gì sinh linh muốn vào nhập hoang cổ minh thổ, chuyện không phải dễ dàng như vậy tình. Truyền thuyết, muốn vào nhập hoang cổ minh thổ nhất định phải đến hoang cổ minh thổ bản thân nhận đồng, bất luận ngươi là cường đại như vô địch hay vẫn là nhỏ yếu như con kiến lâu. Chỉ cần ngươi đạt được hoang cổ minh thổ nhận đồng, có thể tiến vào hoang cổ minh thổ. Nếu như không có được hoang cổ minh thổ nhận đồng, như vậy, quản chi ngươi cường đại trở lại, coi như là cường đại như thiên vương đạo tổ, đều chưa chắc có thể đi vào hoang cổ minh thổ. Chính là vì như thế, có muôn đời đến nay, có truyền thuyết cho rằng hoang cổ minh thổ là tiên giới một góc, chính là vì như thế, hoang cổ minh thổ là đã nhận được vô tận tiên lực che chở, không có được tiên lực nhận đồng, bất luận kẻ nào đều không được đi vào hoang cổ minh thổ. Oanh oanh oanh, Yến Thập Tam thân thể rốt cục xông vào hoang cổ minh thổ. Tại Yến Thập Tam thân thể nhảy vào hoang cổ minh thổ thời điểm, hoang cổ minh thổ tinh không đột nhiên sáng chói vô cùng, tại ước vạn dặm trong tinh không tiên diễm, như bàn tay khổng lồ đồng dạng ngăn trở Yến Thập Tam thân thể. Nhưng mà, tại đây lập tức, Yến Thập Tam toàn thân phún ra vô tận tiên huy vậy mà phân hai cỗ, như là hai cái dao long nhất dạng du hành tại Yến Thập Tam tả hữu, hai cỗ tiên huy tựa như là từng đạo tinh tế, như tơ tiên đạo pháp tắc chỗ vận hành. Rậm rạp chẳng chịt, hàng tỷ bó nhiều. Oanh thủ hộ hoang cổ minh thổ, bàn tay khổng lồ lập tức bạo phát đứng đầu vô địch khí thế, tại đây lập tức, tựa như một vị tiên vương theo hoang cổ minh thổ bên trong đi tới đồng dạng. Nhưng là, đột nhiên tầm đó, Yến Thập Tam thân thể hoàn toàn bị tiên huy sũng nước, hóa thành một đen một trắng, tại lập tức, cái này một đen một trắng tiên huy quay về hỗn độn, oanh một tiếng vang thật lớn, tựa như tại đây nhất nguyên thủy hắc bạch hỗn độn, bên trong bàn ở hai vị cao cao tại thượng tồn tại, tựa hồ bọn hắn tại phân biệt đạo. Tựa hồ bọn hắn tại giảng kinh, phanh một tiếng vang thật lớn, cái con kia thủ hộ lấy hoang cổ minh thổ bàn tay khổng lồ thu hồi, Yến Thập Tam thân thể xông vào hoang cổ minh thổ, cuối cùng nhất tiến vào một phương cương trong đất, rầm rầm cuối cùng, Yến Thập Tam thân thể lọt vào đại giang bên trong, tại trong nước sông chìm nổi, theo sóng trục sóng. Tại Yến Thập Tam thân thể nhảy vào hoang cổ minh thổ bên trong lập tức, Yến Thập Tam vốn là thanh tỉnh thần trí đột nhiên lâm vào hắc ám, chính thức tiến nhập trong lúc ngủ say. Đương thủ hộ lấy hoang cổ minh thổ bàn tay khổng lồ cùng Yến Thập Tam, trên người hắc bạch tiên huy đối kháng thời điểm, hoang cổ minh thổ đột nhiên chấn động, hoang cổ minh thổ sở hữu sinh linh đều cảm nhận được. Đây là có chuyện gì? Hoang cổ minh thổ một ít cường đại tồn tại cảm nhận được chấn động, không khỏi giật mình nói, chẳng lẽ cùng mười mấy năm trước thiên địa dị biến có quan hệ? Không ít người xa xem thiên vũ, dục xem đến tột cùng. Tại Yến Thập Tam hắc bạch tiên huy cùng bàn tay khổng lồ đối kháng thời điểm, thoáng cái kinh động đến hoang cổ minh thổ bên trong mấy cái đáng sợ tồn tại. Tại U Minh trong thành, một cái cổ xưa hoàng giả đột nhiên mở hai mắt ra, giật mình nói, chẳng lẽ có thiên ngoại tìm hiểu người. Tại vạn hoang nguyên bên trên, một vị quần áo tả tơi lão hủ cái kia câu lấy thân thể đột nhiên duỗi thẳng, nhìn về nơi xa thiên vũ, bấm tay tính toán, giật mình, thì thào nói, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ có thiên vương đạo tổ tìm hiểu nơi đây? Tại hoang cổ minh thổ nhất thần thánh chi địa, có một vị lão hù đến không thể giả hơn nữa, hù người cái kia đục ngầu hai mắt đột nhiên thần quang khiếp người, thì thào nói, chẳng lẽ đây là thương thiên đích ý chí? À, cũng không biết đã qua bao lâu, Yến Thập Tam rốt cục có thể mở hai mắt ra, toàn thân kịch liệt đau nhức, lại để cho hắn đau đến cảm giác thân thể giống như không là, chính bản thân hắn đồng dạng. Yến Thập Tam tỉnh lại, đập vào mi mắt đúng là một gian tinh xảo phòng ngủ, hắn dục, nhưng là, trong khoảng thời gian ngắn thân thể không nghe sai sử, va chạm chạm, thiếu chút nữa ném tới dưới giường. A, một tiếng nữ tử tiếng kinh hô vang lên, một cái thị nữ vọt lên tiến đến, vội vàng đem Yến Thập Tam đỡ lấy, coi chừng và săn sóc, bề bộ nói là nói, ngươi đã tỉnh, mau mau nằm xong, ta đi cáo chi lão gia. Lại để cho Yến Thập Tam nằm xong chi về sau, thị nữ lại giống như là một trận gió lao ra rồi. Không có trong chốc lát công phu, một cái lão nhân đi đến. Lão nhân này vừa đi vào đến, lập tức có một cỗ áp bách vô cùng khí tức. Này lão nhân không có bất kỳ làm vẻ ta đây, nhưng là, với tư cách thượng vị giả khí tức lại làm cho người sợ, hắn hướng bất luận kẻ nào trước mặt vừa đứng, đều là nguy nga cao lớn, ép tới người không thở nổi. Lão nhân thân thần bào, mang nguyệt quan, một đôi mắt phun ra nuốt vào lấy sáng chói mũi nhọn ánh sáng, như chiếu rọi thiên vũ, hắn quanh thân là đạo ấn chờ mình lăn, từng cái đạo ấn tự ẩn chứa vô tận pháp tắc, phía sau hắn bay lên vô tận thần quang, chiếu sáng vạn vực. Thấy vậy lão nhân, Yến Thập Tam cũng không khỏi kinh ngạc, trước mắt lão nhân tuyệt đối so với năm đó hắn đã thấy Hiên Viên Tề Tiên, còn mạnh hơn nữa cường gia không ít. Lão nhân đứng tại bên giường, bao quát Yến Thập Tam. Thanh âm âm vang uy nghiêm, từ từ nói, thiếu chủ, ngươi rốt cục đã tỉnh lại. Thiếu chủ Yến Thập Tam nghe được lão nhân, ngơ ngác một chút, lắc đầu nói ra, ngươi nhận lầm người, ta không là cái gì của ngươi thiếu chủ, ta họ Yến, tên 13. Thiếu chủ, ngươi ngã hồ đồ rồi. Lão nhân từng cái lời âm vang hữu lực, hắn uy nghiêm không dung con tin nghi, từ từ nói ra, thiếu chủ, ngươi chính là đạo thủy cổ đình ấu chủ, cổ đình đã tìm tổ tiên nhất mạch ngàn trăm vạn năm lâu rồi. Trời xanh có mắt. Rốt cục lại để cho lão hủ đã tìm được, này là thủy tổ che chở, khiến cho hắn nhất mạch rốt cục có hậu. Nghe được lão nhân, Yến Thập Tam thần thái không bằng ngưng tụ, chằm chằm lên trước mắt lão nhân, nói ra, ta không phải cái gì đạo thủy cổ đình thiếu chủ. Quyển sách mới nhất miễn phí chương và tiết hãy ghé thăm. Nhưng mà, lão nhân chằm chằm vào Yến Thập Tam, không giận mà uy, khí thế ép tới người không thở nổi, thượng vị giả uy nghiêm, lại để cho người nơm nớp lo sợ, đạo hạnh kẻ yếu, chỉ sợ sẽ trực tiếp co quắp ngồi dưới đất. Bất quá, Yến Thập Tam liền vô địch tồn tại đều gặp, cũng không bị ảnh hưởng. Ngươi là đạo thủy cổ đình thiếu chủ, ngươi là đạo thủy cổ đình lịch đại tìm kiếm ấu chủ, ngươi là thủy tổ duy nhất huyết thống. Lão nhân không chỉ là âm vang hữu lực, hơn nữa sát phạt chi âm thẳng khiếp người tâm, tựa hồ bất luận kẻ nào dám nghi vấn hắn, đều là hẳn phải chết. Yến Thập Tam trong nội tâm dùng mình, thoáng cái đã minh bạch cái gì, đây là dùng giả thật đúng. Hắn nhìn trước mắt lão nhân, bình tĩnh nói ra, xem ra cái này không phải do ta lựa chọn. Lão nhân tựa hồ đối với Yến Thập Tam phản ứng rất hài lòng, điểm nhẹ đầu, từ từ nói, thiếu chủ không hổ là thủy tổ chi về sau, gặp chuyện không sợ hãi, thông tuệ minh trí. Dù sao ta hiện tại liền đứng đều đứng không sai biệt lắm cùng phế nhân đồng dạng, dù sao cũng là một lần chết, muốn kinh cũng kinh không đến. Yến Thập Tam nhún vai, nhẹ nhàng mà thở dài nói ra. Lão nhân nói ra, cái này thiếu chủ ngược lại không cần lo lắng, lão hủ có thiên dịch thần dược, có thể dưỡng tốt thiếu chủ thân thể. Nói đến đây, lão nhân nhíu thoáng một phát lông mày, chằm chằm vào Yến Thập Tam, nói ra, ngươi đây là chuyện gì xảy ra? Huyết hải phong bế, thân thể trống không? Hắn đem Yến Thập Tam theo đại giang trong sông mò lên thời điểm, Yến Thập Tam đã hôn mê bất tỉnh. Hắn phát hiện Yến Thập Tam huyết hải phong bế, thân thể trống không, giống như cả người hắn bị đánh thành nguyên điểm đồng dạng, lại để cho hắn vị này. Vạn thừa lúc chi vương đồ nhìn không ra bất luận cái gì mánh khóe, tại hắn thăm hỏi phía dưới, Yến Thập Tam cùng không khí không kém là bao nhiêu. Chuyện như vậy liền hắn đều không có gặp qua, cái này lại để cho hắn tắc tắc kêu kỳ lạ. Không có gì, bị mấy cái cừu ra đuổi giết được chỉ còn lại có một hơi. Yến Thập Tam phong nhẹ vân đạm nói, một chút cũng không sợ hãi. Là sinh tử đại thù địch. Lão nhân không hỏi cũng biết, có thể hạ như thế hung ác tay, hẳn là sinh tử chi địch. Hắn nhìn xem Yến Thập Tam, nói ra, ngươi xuất thân môn phái nào, bái tại gì sư môn. Lão nhân hỏi như vậy, Yến Thập Tam tự nở nụ cười. Hắn bình tĩnh nói, ta chỉ là một kẻ tán tu, không có môn phái nào, ta đi qua địa phương rất ít, vừa lúc mới bắt đầu, tại một tòa tên gì đại ẩn trong núi tu hành, chính mình lục lọi hơn 10 năm, rất có thành tựu, về sau nhập phàm trần, vốn muốn cầu điểm phú quý, thật không ngờ kết thù ra, đại ẩn núi, ở địa phương nào? Lão nhân chằm chằm vào Yến Thập Tam, tựa hồ hắn muốn tự Yến Thập Tam thần thái bên trong nhìn ra manh mối gì? Yến Thập Tam nhún vai, nói ra... Cái này thiên địa lớn như vậy, ta cũng nói không chính xác cụ thể phương vị. Nó cách một cái tên là ẩn trấn địa phương chỉ có 30 dặm. Lão nhân chằm chằm vào Yến Thập Tam thật lâu, nhưng là, Yến Thập Tam thản nhiên địa nhìn xem lão nhân. Nghỉ ngơi thật tốt, lão thân thể dưỡng tốt, thiếu chủ an nguy quan hệ lấy toàn bộ đạo thủy cổ đình. Lão nhân cuối cùng lạnh lùng nói ra, sau đó phất y mà đi. Yến Thập Tam nằm ở trên giường, ung dung cười cười, cũng không lo làm một sự việc. Tuy nhiên hắn là đang ở miệng hổ. Nhưng, chính hắn lại một chút đều không nóng nảy, hắn có tự tin của hắn. Về phần vừa rồi lão nhân vạn thừa vương, hắn cũng có được tự tin của hắn cũng không tin Yến Thập Tam, hắn sẽ phái người chăm chú cha rõ ràng. Đồng thời, trong mắt hắn xem ra, Yến Thập Tam như vậy một cái tiểu bối trốn không thoát lòng bàn tay của hắn, là trọng yếu hơn là, ta Tại hắn xem ra, Yến Thập Tam cùng người chết không kém là bao nhiêu, chỉ cần hắn mục đích đạt đến, Yến Thập Tam tự vô dụng thôi rồi. Cho nên, Yến Thập Tam sống không được bao lâu, ít thì 3 năm tái, nhiều thì 10 năm 8 năm. Vạn Thừa Vương đi chi về sau, Yến Thập Tam cẩn thận địa kiểm tra thân thể của mình, xem xét tình huống của mình. Yến Thập Tam không biết là khóc tốt hay vẫn là cười tốt, huyết hải vẫn còn. Đã từng trọng thương được phá thành mảnh nhỏ, huyết hải tuy nhiên được chữa trị, nhưng là, hắn đạo cơ lại bị hủy, hơn nữa hủy được không còn một mảnh. Nói cách khác, hắn trước kia đạo hạnh hoàn toàn bị đẩy bình. Quỷ dị hơn chính là, tại hắn trong biển máu, thậm chí có một cỗ màu trắng pháp tắc cùng một cỗ màu đen pháp tắc vậy mà, tại trong cơ thể hắn giúp hắn trúc lấy đạo cơ. Cái này một trắng một hắc, đạt đến vi diệu vô cùng cân đối, tại Yến Thập Tam trong biển máu đâu vào đấy trúc lấy đạo cơ, mặc dù chỉ là vừa mới bắt đầu, nhưng, lại một chút đều không nóng nảy. Cái này một đen một trắng pháp tắc tựa hồ giống như là lưỡng con kiến đồng dạng, không đến không vội địa chuyển gạch trúc cơ. Hơn nữa, từng cái chi tiết đều cực kỳ chú ý, thậm chí có thể xưng là hoàn mỹ. Như thế trúc đạo cơ, liền Yến Thập Tam đều sợ hãi thán phục, mà cái này một đen một trắng pháp tắc cũng không bị Yến Thập Tam ảnh hưởng, chúng tự là không đến không vội địa trúc lấy đạo cơ, rất có làm theo ý mình khí thế. Tình huống như vậy, lại để cho Yến Thập Tam chính hắn cười khổ một cái, bởi vì hắn hiện tại điểm này đạo cơ, miễn cưỡng được xưng tụng là tâm hải cảnh giới tu sĩ. Cái lúc này, Yến Thập Tam phát hiện, đã từng tồn tại hắn trong biển máu Tiên Vương Thiên Trang không thấy rồi, mà một kiện khác giống như phù không phải phù đồ vật cũng không thấy rồi. Cái lúc này, Yến Thập Tam đã minh bạch cái gì? Yến Thập Tam lại xem chính mình, hắn đã từng là ba tai tổ thể trung cực, liền chính hắn đều hết sức hài lòng. Nhưng là, nay thiên nhất xem nhục thể của mình, Yến Thập Tam đều kinh trụ, nhục thể của hắn tựa hồ là thế gian hoàn mỹ nhất thành lũy, cự vạn pháp, khiển trách vạn đạo, bất luận cái gì tồn tại cũng không thể dòm chi, ngoại trừ chính hắn. Cái này là Vạn Thừa Vương xem thân thể của hắn thời điểm phát hiện thân thể của hắn, như không khí nguyên nhân. Yến Thập Tam cẩn thận xem nhục thể của mình, hắn phát hiện, thân thể của hắn mênh mông vô tận, tựa hồ so thiên vũ còn muốn rộng lớn, thân thể của hắn mỗi một hạt nhỏ bé tồn tại đều tựa như thiên vũ ngôi sao, mà cái này mỗi một hạt nhỏ bé tồn tại rồi lại rộng lớn vô cùng, mỗi một hạt nhỏ bé tồn tại, mỗi một hạt phần tử cái kia đều là do ba bộ phận tạo thành, hắn mệnh hồn tiên cáp lạc ấn, còn có hắc, bạch hai chủng pháp tắc lạc ấn. Nói cách khác, Yến Thập Tam thân thể do Tam Đại Lạc Ấn hình thành, hóa thành vô thượng đạo thể. Như thế thân thể, Yến Thập Tam đều chịu giật mình. Lúc ấy, hắn ba tai tổ thể bị đánh nát, tại thiên vũ mênh mông trong 10 năm, thân thể của hắn cải tạo, thật không ngờ, vậy mà thành tựu một loại khác muôn đời cũng khó khăn có thể chất. Như thế thể chất, chỉ sợ thiên vũ bên trong bất luận kẻ nào đều chưa từng gặp qua. Đã từng Yến Thập Tam dùng chính mình ba tai tổ thể vi tự ngạo, nhưng là, hôm nay gặp lại loại này thể chất. Yến Thập Tam chỉ có thể là nhẹ nhàng thở dài một tiếng, ba tai tổ thể cùng hắn hiện tại thể chất vừa so sánh với, vậy thì như là hài nhi cùng tráng hắn so sánh với. Cuối cùng nhất, Yến Thập Tam đem mình loại này thể chất gọi là làm chân tiên đạo thể. Yến Thập Tam cẩn thận địa quan sát thân thể của mình một lần, hắn phát hiện, trên thực tế hắn đã không có gì thương, ngoại trừ đạo cơ bị hủy trọng trúc. Chỉ bất quá hắn còn không thích ứng toàn thân thân thể mà thôi, cái này rất giống ngay từ đầu cổ thân thể này là người khác đồng dạng. Bất quá! Yến Thập Tam chậm rãi điều tiết chính mình, lại để cho chính hắn mau chóng thích ứng. Tuy nhiên tiếp được mấy ngày qua Vạn Thừa Vương không có xuất hiện, bất quá, ở lại Yến Thập Tam thị nữ bên người lại hầu hạ thập phần chu đáo. Yến Thập Tam từng hướng thị nữ hỏi thăm qua có quan hệ với Vạn Thừa Vương một việc, bất quá, thị nữ là ngậm miệng không nói chuyện, không hề nghi ngờ, nàng đối với Vạn Thừa Vương vô cùng kính sợ. Thấy nàng không muốn nói, Yến Thập Tam cũng không phải là khó một cái hạ nhân, tự không hề đàm việc này. Đương Yến Thập Tam thân thể hoàn toàn khôi phục chi về sau, Vạn Thừa Vương lại xuất hiện. Trên thực tế, ở chỗ này ngoại trừ hầu hạ thị nữ của hắn bên ngoài, Yến Thập Tam không thấy được những người khác. Làm tại bắt đầu, ngươi dựa theo sự phân phó của ta đi làm, không cho phép nghi vấn, không cho phép hỏi nhiều, không cho phép phân biệt sai. Vạn Thừa Vương uy nghiêm vô cùng. Yến Thập Tam nhìn xem Vạn Thừa Vương, nói ra, nếu như ta không đâu này. Vạn Thừa Vương nhìn nhiều Yến Thập Tam liếc đều không có, một ngón tay hoành đến. Điểm vào Yến Thập Tam trên người. Yến Thập Tam tại chỗ kêu rên té trên mặt đất, một hồi vô cùng kịch liệt đau nhức. Tại đây thạch phát điện nhiệt điện quang tầm đó, Yến Thập Tam nội thị chứng kiến một đạo âm độc pháp tắc đính tại trong thân thể hắn. Tại đây đạo âm độc pháp tắc đính tại thân thể của hắn lập tức, hắn thực tiên đạo thể Tam Đại Lạc Ấn lập tức có phản ứng, dục nghiền áp đi qua, nghiền diệt cái này đạo pháp tắc, nhưng là, Yến Thập Tam lại đè nén xuống thực tiên đạo thể, không cho nó nghiền diệt cái này một đạo pháp tắc, hắn là muốn nhìn Vạn Thừa Vương muốn làm gì. Đạo này âm độc vô cùng pháp tắc đính tại Yến Thập Tam trên người, lập tức lại để cho Yến Thập Tam kịch liệt đau nhức vô cùng, toàn thân so đao cạo còn muốn khó chịu, nghiền xương thành tro, cũng không gì hơn cái này mà thôi, thời gian nháy con mắt, đậu nành lớn nhỏ mồ hôi lạnh sũng nước Yến Thập Tam quần áo. Nhưng là, coi như là đau nhức đến khó thụ cực kỳ, Yến Thập Tam y nguyên không kêu một tiếng, thừa nhận lấy cái này khó với chịu được thống khổ. Đến cuối cùng, Yến Thập Tam thống khổ được thân thể đều nhanh bóp méo. Đối với Yến Thập Tam có thể như thế thừa nhận, liền Vạn Thừa Vương đều ngoài ý muốn, hắn lạnh lùng nói, hàng đô bất hàng một tiếng, xem như một cái xương cứng. Tốt, tốt, ngươi lợi hại. Cuối cùng, Yến Thập Tam thân thể thống khổ được còng xuống, hắn một bộ đầu hàng bộ dáng, nói ra, ngươi nói đi, muốn ta làm gì? Vạn Thừa Vương đối với Yến Thập Tam đầu hàng, một chút cũng không ngoài ý, hắn tự tay phất một cái, Yến Thập Tam thống khổ trên người đốn mất, cả người hắn sụi lơ trên mặt đất, cả người ướt đẫm, tựa như theo trong nước kiếm đồng dạng. Của ta diệt hồn tay chỉ cần rơi vào trên người của ngươi, tự vĩnh viễn như phụ giỏi trong xương, chỉ cần ngươi có nghe chăng ta, sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Vạn Thừa Vương lạnh lùng nói. Hắn đối với thủ đoạn của mình cực có lòng tin, coi như là một vị bán tổ, cuối cùng nhất đều không chịu nổi hắn thủ đoạn như vậy, huống chi Yến Thập Tam như vậy chính là tiểu bối. Ta nghe tự là, dù sao ta hiện tại hai bàn tay trắng. Yến Thập Tam cười cười, bình tĩnh nói. Vạn Thừa Vương hừ lạnh một tiếng, cầm lên Yến Thập Tam xoay người rời đi. Cuối cùng, hắn đem Yến Thập Tam dẫn vào một cái cực kỳ che giấu cổ trong phòng. Tại đây cổ thất ở trong dĩ nhiên là tàng thư vô số, hơn nữa có rất nhiều tàng thư là cực kỳ cổ xưa. Vạn Thừa Vương ném Yến Thập Tam, đặc biệt chỉ định lưỡng tủ sách, lạnh lùng nói, cái này lưỡng tủ sách ngươi cho ta hảo hảo đọc, muốn cho ta xem cẩn thận, tốt nhất mỗi quyển sách đọc bên trên 3 lượt. Nếu như ngươi dựa theo ta đi làm, về sau vinh hoa phú quý bao ngươi hưởng thụ vô cùng, nếu như ngươi như những thứ khác chút nào ý niệm trong đầu, chết không có chỗ chôn. Lời này theo trong miệng của hắn nói ra, cũng không phải đe dọa, mà là tình hình thực tế. Yến Thập Tam lưu tại gian phòng này trong mật thất đọc Vạn Thừa Vương chỉ định sách vở. Yến Thập Tam cẩn thận địa đọc những sách vở này. Quyển sách mới nhất miễn phí chương và tiết hãy ghé thăm. Trải qua một phen đọc chi về sau, Yến Thập Tam phát hiện, những sách vở này đều là, có quan hệ với đạo thủy cổ đình cùng dùng đạo thủy ghi lại. Trên thực tế, trong đó vô cùng nhiều ghi lại đều là một ít nghe đồn, đặc biệt là về đạo thủy ghi lại, cũng không có làm lúc thực lục, đa số là hậu nhân căn cứ nghe đồn mà sáng tác. Rất rõ ràng, những sách vở này trước đó là có những người khác xem qua. Theo sách vở đọc qua trình độ đến xem, đọc người thấy thập phần cẩn thận, Yến Thập Tam suy đoán đây là thập phần có khả năng là, Vạn Thừa Vương đã từng đọc qua những sách vở này. Đối với những sách vở này ghi lại, Yến Thập Tam đều có hắn phán đoán của mình, đạo thủy cổ đình trên thực tế là cái cổ xưa tồn tại, kết hợp hắn tại băng thành một ít băng bích ghi chép, Yến Thập Tam dần dần lý ra một cái đầu mối. Tuy nhiên Yến Thập Tam đạo cơ bị hủy, nhưng là, hắn tu luyện 11 cổ bí y nguyên tại, hắn mắt ưng không bị ảnh hưởng. Đọc những không có gì này huyền ảo sách vở, Yến Thập Tam có thể nói là đọc nhanh như gió, xem qua khó quên. Ngắn ngủn 2-3 ngày thời gian, Yến Thập Tam tự đem những sách vở này xem hết, mà Vạn Thừa Vương thì là sợ Yến Thập Tam thời gian không đủ, cho hắn chuẩn bị thập phần đầy đủ. Xem xong rồi cái này lưỡng tủ sách, Yến Thập Tam mà bắt đầu đọc qua cái này trong mật thất quyển sách khác, đọc qua những sách vở này, lại để cho Yến Thập Tam có chút ngoài ý muốn, ngoại trừ Vạn Thừa Vương chỗ chỉ định lưỡng tủ sách vở bên ngoài. Những thứ khác sách vở đa số là dùng chữ cổ chỗ ghi lại, hơn nữa những sách vở này trên cơ bản không có người bay qua, chỉ sợ những sách vở này liền Vạn Thừa Vương đều xem không hiểu. Trong đó có chút sách vở là phân cổ xưa đến khó tại ngược dòng tìm hiểu, nếu là đổi lại những người khác, căn bản là xem không hiểu, bởi vì có chút tiên văn chữ cổ là nhất nguyên thủy xưa nhất văn tự, trên căn bản là không ai có thể hoàn toàn xem hiểu, coi như là Yến Thập Tam, cũng không thể hoàn toàn hiểu. May mắn Yến Thập Tam đã từng nhập qua băng thành. Xem qua rất nhiều băng bích ghi lại, cho nên, những sách cổ này bên trong ghi lại, Yến Thập Tam trên cơ bản có thể đọc được đi ra. Tại đây trong mật thất những sở hữu này sách cổ, không có một vốn là bí kíp, đa số là đối với đạo thủy cổ đình ghi lại, cũng có không thiếu là có quan hệ với hoang cổ minh thổ ghi chép, trong đó liên quan đến rất nhiều không là thế nhân biết che giấu, cùng với rất nhiều mất bí truyền truyền thuyết, trong đó còn liên quan đến đã đến tiên cảnh bí mật. Đối với người khác mà nói, đặc biệt là đối với truy cầu công pháp bí kíp, tiên tài pháp bảo tu sĩ mà nói, trước mắt những sách cổ này là không có gì giá trị, nhưng là, đối với Yến Thập Tam mà nói, lại tràn đầy giá trị, đặc biệt là Yến Thập Tam xem qua băng bích ghi lại. Những sách cổ này tiên văn chữ cổ cực kỳ lạnh chát chát khó hiểu, nhưng, Yến Thập Tam đọc hay vẫn là thập phần trôi chảy. Cuối cùng nhất, tại Vạn Thừa Vương cho hắn chuẩn bị trong thời gian, Yến Thập Tam đọc đã xong toàn bộ trong mật thất sách vở. Đương Vạn Thừa Vương xuất hiện lần nữa tại Yến Thập Tam trước mặt, đó là hơn mấy tháng chuyện sau đó. Thiếu chủ có thể đọc đã hiểu trong sách nội dung. Vạn Thừa Vương chỉ xưng thiếu chủ, thế nhưng mà không có tôn kính ý tứ, hắn thần thái lạnh như băng. Yến Thập Tam tự tại cười cười, bình tĩnh nói, có thể nói là đọc lào lào, Ngươi không tin, có thể khảo thi một khảo thi ta. Tốt Vạn Thừa Vương một hơi đưa ra 10 cái có quan hệ với đạo thủy cổ đình cùng với đạo thủy sự tích, mà Yến Thập Tam lại từng cái đáp bên trên. Đối với Yến Thập Tam trả lời, Vạn Thừa Vương là hết sức hài lòng. Tiểu Vũ, mấy ngày nay ngươi hảo hảo cho hắn truyền thụ tri thức. Vạn Thừa Vương mở miệng nói ra, ngoại nhân tiến đến một người đàn ông, hán tử này chính là Chí Tôn, không hề nghi ngờ, hắn là đạt được Vạn Thừa Vương coi trọng. Vạn Thừa Vương lạnh lùng nói, mấy ngày nay ngươi đi theo Tiểu Vũ học, nhất định phải nhớ kỹ hắn chỗ nói. Sau khi nói xong, xoay người rời đi. Tốt, hiện tại ta, với ngươi giảng một chút đạo thủy cổ đình nhân vật chủ yếu cùng với hoang cổ minh thổ, đại khái tình huống. Cái này bị Vạn Thừa Vương xưng là Tiểu Vũ. Võ đầu cho Yến Thập Tam truyền thụ nói, đạo thủy cổ đình có 8 đại vương, bệ hạ của chúng ta là 8 đại vương đứng đầu, ngoại trừ chúng ta bệ hạ chi về sau, còn có đêm yên tĩnh vương, đan thánh vương, phù đồ vương. Võ đầu vì Yến Thập Tam, từng cái giảng giải đạo thủy cổ đình mặt khác 7 đại vương tình huống cụ thể, hơn nữa, nói được thập phần kỹ càng. Xem ra, vì ngày hôm nay đến, Vạn Thừa Vương là làm nguyên vẹn chuẩn bị. Võ đầu chỗ thụ tri thức Yến Thập Tam đều nắm giữ chi về sau. Vạn Thừa Vương lại một lần nữa xuất hiện tại Yến Thập Tam hiện trước. Thiếu chủ, ngươi chính là đạo thủy tổ sư duy nhất huyết mạch. Tại năm đó, tổ sư mẫu vì không liên lụy tổ sư vấn đỉnh đạo tổ, cho nên, nàng lão nhân ra đi không từ giã, ẩn vào hoang cổ minh thổ vắng vẻ mật bí chỗ, truyền xuống tổ sư huyết mạch. Vạn Thừa Vương vì Yến Thập Tam thân thế biên một cái hoàn mỹ câu chuyện, nói ra, thẳng đến gần đây, lão hủ ra ngoài hỏi, mới gặp được thiếu chủ ngươi, Yến Thập Tam minh bạch Vạn Thừa Vương dụng tâm. Nhớ kỹ Vạn Thừa Vương mà biện thành cái này câu chuyện. Thiếu chủ có thể phải nhớ kỹ rồi, ngàn vạn không thể ra cái gì sai lầm. Vạn Thừa Vương khảo nghiệm Yến Thập Tam chi về sau, liên tục dặn dò Yến Thập Tam, nói ra, qua một thời gian ngắn, cùng với khác 7 vương tương kiến, nếu có vấn đề khác khó với trả lời thuyết phục, dùng thiếu chủ thông minh, tùy cơ ứng biến, hẳn không phải là vấn đề gì. Cái này ta minh bạch, khi tất yếu gặp người sắc mặt làm việc là... Yến Thập Tam nhàn nhạt nói... Vạn Thừa Vương nhẹ gật đầu, lạnh lùng nói, chỉ cần thiếu chủ làm được xinh đẹp, tương lai vinh hoa phú quý tất không thiếu được thiếu chủ, ta thậm chí là có thể thu ngươi làm đồ đệ, truyền cho ngươi kinh thế chi học. Hừ, nếu như làm hư hại rồi, chỉ sợ đến lúc đó không cần phải ta nói a. Yên tâm, ta nhất định có thể làm được phiêu xinh đẹp sáng. Yến Thập Tam lộ ra kinh hỉ thần thái, một bộ khát vọng bái Vạn Thừa Vương vi sư bộ dáng. Rất tốt, lão hù gần đây thưởng phạt rõ ràng, nửa năm qua này thiếu chủ một mực biểu hiện thật tốt. Nơi này có một sách tổ sư bất thế chi thuật. Vạn Thừa Vương chân quý địa lấy ra một cái hộp báu, đưa cho Yến Thập Tam, nói ra, gần đây một thời gian ngắn, ngươi có thể tu luyện thoáng một phát này thuật. Nói đến đây, hắn dừng lại một chút, nói ra, này thuật thâm ảo, ngươi có thể lướt qua tắc thì chiếp dừng lại, hiểu một chút ra lông là được. Ngươi là tổ sư hậu nhân, đương nhiên có lẽ hiểu một điểm tổ sư bất truyền bí mật. Phân phó một phen chi về sau, Vạn Thừa Vương rời đi rồi. Yến Thập Tam lật xem Vạn Thừa Vương lưu lại bí kíp. Cái này dĩ nhiên là đạo thủy truyền thừa, hắn cái chủng loại kia không nói phạt thiên chi thuật. Yến Thập Tam nhìn kỹ bí kíp, hắn không khỏi nhịn không được cười lên. Vạn Thừa Vương sở được đến bí kíp đó là không trọn vẹn không được đầy đủ, thậm chí có thể nói là chỉ có nguyên vẹn bí thuật 1/10. Rất không xảo, Yến Thập Tam lại xem qua nguyên vẹn bí thuật. Năm đó Goodman hiểu nha đầu kia khuyên hắn không muốn giết nhiều người như vậy, nha đầu kia còn đặc biệt đem đạo thủy bất truyền chi thuật sao cho hắn xem, bắt buộc Yến Thập Tam xem. Yến Thập Tam lúc ấy không thoát khỏi được cái nha đầu này, đành phải đem cái này bất truyền bí mật bối đi ra, này mới khiến Goodman hiểu buông tha hắn. Yến Thập Tam chính hắn có vô số cổ bí, đương nhiên không cần phải học trộm đạo thủy truyền thừa, cho nên, tuy nhiên hắn nhớ kỹ cổ hiểu mạn cho công pháp của hắn khẩu quyết, nhưng, Yến Thập Tam lại chưa từng có tu luyện qua. Hôm nay gặp Vạn Thừa Vương phần này không trọn vẹn không được đầy đủ bí kíp, Yến Thập Tam là nở nụ cười thoáng một phát. Bất quá, vì có thể hướng Vạn Thừa Vương có một giao cho. Yến Thập Tam tùy tiện tu luyện thoáng một phát. Trên thực tế, tại Yến Thập Tam xem ra không trọn vẹn được không đáng một đồng bí kíp, Vạn Thừa Vương là hao tốn vô số tâm huyết mới lấy tới. Vạn Thừa Vương cũng tin tưởng cái này bí kíp là không trọn vẹn đến lợi hại, cho nên, hắn vì Yến Thập Tam chuẩn bị nguyên vẹn thời gian, hắn cũng không trông cậy vào Yến Thập Tam có thể tinh thông này thuật ảo diệu, chỉ cần Yến Thập Tam có thể học chút ra lông là được rồi. Vạn Thừa Vương cũng không có đem Yến Thập Tam bồi dưỡng thành cao thủ ý định, hắn chỉ cần Yến Thập Tam tại cái khác 7 đại vương trước mặt cố làm ra vẻ một phen là được. Lại để cho mặt khác 7 đại vương tin tưởng Yến Thập Tam, là đạo thủy duy nhất hậu nhân. Vì ngày hôm nay, Vạn Thừa Vương thế nhưng mà làm nguyên vẹn chuẩn bị, hắn là bỏ ra rất lớn vốn gốc. Qua mấy ngày, lão hủ mang thiếu chủ trả lời thủy cổ đình. Đương Vạn Thừa Vương lại một lần nữa xuất hiện tại Yến Thập Tam trước mặt lúc, đó là mấy tháng chuyện sau đó. Yến Thập Tam cười cười, nói ra, vào đạo thủy cổ đình, vạn đạo thủy cổ đình thiếu chủ chi về sau, ta thì thế nào làm đâu này, ngươi cũng không ngu ngốc. Vạn Thừa Vương nhàn nhạt nhìn Yến Thập Tam liếc, nói ra, chỉ cần thời cơ chín muồi, thiếu chủ chuyển ngôi cho thế tử. Trong miệng hắn thế tử, là hắn tôn nhi Vạn Thừa lúc thế tử. Theo ta được biết, đây không phải một kiện chuyện dễ dàng. Yến Thập Tam cười cười, hắn đã minh bạch Vạn Thừa Vương âm mưu, bất quá, Yến Thập Tam có tính toán của hắn, nếu là một hồi sự tình tốt, hắn hãy theo Vạn Thừa Vương chơi đùa, nói không chừng, về sau hắn tự là chân chính đạo thủy thiếu chủ. Cái này lão hủ tự có chừng mực. Vạn Thừa Vương lạnh lùng nói, nếu như thời cơ không thành thục, đến lúc đó, thiếu chủ liên hợp mặt khác bảy đại vương, tiến cử thế tử nhập tiên cảnh, hiểu chưa? Ngươi cứ tiếp tục đương ngươi thiếu chủ, về sau hết thảy nghe theo của ta phân phó. Rất tốt, một lần hành động rất hiếm có, thế tử nhập tiên cảnh, đó là Ngư Dược Long Môn, mà ta cái này thiếu chủ vẫn là ngươi khôi lỗi, đến lúc đó toàn bộ đạo thủy cổ đình ngay tại trong lòng bàn tay của ngươi. Yến Thập Tam vỗ tay mà cười, thiếu chủ là người thông minh, lão hủ ưa thích người thông minh. Vạn Thừa Vương hai mắt phát lạnh, lạnh lùng nói, nhưng là, cũng đừng thông minh quá mức, chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm, ngươi có lẽ minh bạch, nếu không, kết cục ngươi có thể tưởng tượng. Vạn Thừa Vương đối với mình thập phần có nắm chắc, hắn pháp tắc đính tại Yến Thập Tam trên người, Yến Thập Tam chạy không khỏi lòng bàn tay của hắn, nói sau, Yến Thập Tam tuy nhiên là người thông minh, nhưng là, cái kia yếu ớt đạo hạnh, trong mắt hắn cùng con kiến lâu đồng dạng, cho nên, hắn có tuyệt đối cả tự tin có thể đem Yến Thập Tam một mực nắm giữ ở trên bàn tay. Yến Thập Tam vừa cười vừa nói, ta nhất định theo như ngươi phân phó đi làm, bất quá, bệ hạ cũng đừng quên cho ta chỗ tốt. Hắn một bộ là lợi dục huân tâm bộ dáng, phối hợp với Vạn Thừa Vương diễn kịch. Yến Thập Tam hiện tại đạo cơ tuy nhiên cực mỏng, nhưng là, hắn không đem Vạn Thừa Vương để ở trong lòng. Đã Vạn Thừa Vương muốn chơi, hãy theo hắn chơi đến thấp, xem ai cười đến cuối cùng. Thiếu chủ hiện tại hướng ta thi triển thoáng một phát tổ sư bất truyền chi thuật. Vạn Thừa Vương khảo nghiệm Yến Thập Tam. Yến Thập Tam lập tức thi triển ra đạo thủy bất truyền bí mật, mặc dù nói, Yến Thập Tam tùy tiện tu luyện thoáng một phát Goodman hiểu truyền cho hắn bí thuật, nhưng là, y nguyên uy lực kinh người. Hiện tại Yến Thập Tam chỉ là thi triển cực yếu đích uy lực công hướng Vạn Thừa Vương. Vạn Thừa Vương chính là cường đại bán tổ, cái này nhỏ yếu vô cùng công phạt đương nhiên không gây thương tổn hắn chút nào, bất quá, hắn đối với Yến Thập Tam tu luyện rất hài lòng. Thiếu chủ đích thật là dung nhan thông minh, điểm ấy hiệu quả tự đủ lại để cho mặt khác bảy đại vương tin tưởng ngươi tu luyện qua tổ sư bất truyền bí mật. Vạn Thừa Vương trong nội tâm có ba phần đáng tiếc, Yến Thập Tam thiên phú không tồi, nhưng hắn cuối cùng nhất hay vẫn là chạy không khỏi vừa chết. Đã đến đạo thủy cổ đình chi về sau, ta triệu mặt khác bảy đại vương, vị ngươi thượng vị. Vạn Thừa Vương dặn dò Yến Thập Tam một phen, đem các hạng chú ý chi tiết đều giao cho được Thanh Thanh Sở Sở. Cuối cùng, Vạn Thừa Vương do dự một chút, lấy ra một bảo, cái này dĩ nhiên là một miếng kiếm lệnh. Này kiếm lệnh vừa ra, vô thượng tổ uy phun ra nuốt vào, lại để cho người run rẩy, nhịn không được phục bái. Vạn Thừa Vương này kiếm lệnh dùng hộp báu phong tồn, đưa cho Yến Thập Tam, có bảy phần không bỏ, đối với Yến Thập Tam trầm giọng nói, khi tất yếu, người hướng mặt khác bảy đại vương biểu hiện ra bảo vật này, ta tin tưởng, mặt khác bảy đại vương tự tính toán không tin, cũng không thể nói gì hơn. Đây là đạo thủy một kiện bảo vật, tuy nhiên không phải đạo thủy bổn mạng bảo binh, nhưng, cũng một kiện kinh người vô cùng bảo vật. Bởi vì nó xuất tự ở đạo thủy chi thủ. Vì đạt được cái này một miếng kiếm lệnh, Vạn Thừa Vương là bỏ ra rất lớn một cái giá lớn, ngoại nhân cũng không biết bảo vật này trong tay hắn. Cái này không chỉ là đạo thủy bảo vật, là trọng yếu hơn là, nó là đạo tổ tín vật, có sâu đậm ý nghĩa. Vạn Thừa Vương đạt được cái này bảo vật chi về sau, chưa từng có cầm nó bày ra người, càng không sử dụng, hắn là vì ngày hôm nay chuẩn bị lấy. Nhớ kỹ, thích hợp thời gian muốn đem vật ấy nguyên vẹn trả lại. Vạn Thừa Vương đều không nỡ bảo vật này, cuối cùng lạnh lùng dặn dò Yến Thập Tam, lạnh giọng nói, nếu là bảo vật này có chỗ sơ suất, cầm đầu của ngươi tới gặp ta. Ta minh bạch. Yến Thập Tam một bộ cẩn thận từng ly từng tí bộ dáng thu hồi cái này, miếng kiếm lệnh. Ngay cả đạo tổ chi binh hắn đều gặp nhiều hơn, đối với hắn mà nói, chính là một miếng kiếm lệnh căn bản tính toán không được cái gì, bất quá, tại Vạn Thừa Vương trước mặt hắn hay vẫn là giả ra thập phần coi chừng bộ dáng. Vạn Thừa Vương giao cho mặt khác hết thảy chi tiết chi về sau, rốt cục cảm thấy không có gì bỏ sót rồi, lúc này mới mang theo Yến Thập Tam lên đường, đồng hành còn có tâm phúc của hắn Võ Đồ. Đã đi ra cái tiểu viện này, cuối cùng nhất Vạn Thừa Vương mang theo Yến Thập Tam cùng đội ngũ của hắn tụ hợp, trước khi đến đạo thủy cổ đình một chỗ nào đó đã có một chi đội vương cùng đợi. Đây là một chi cực kỳ cường hãn đội ngũ, trong đội ngũ mỗi một cường giả đều là huyết khí như cầu vồng, dưới háng dị thú ác điểu đều là cực kỳ hung hãn, bất luận cái gì tu sĩ chứng kiến chi đội ngũ này tiêu chí đều là nhượng bộ lui binh. Đường vòng mà đi. chi đội ngũ này do một thanh niên xuất lĩnh, vị này thanh niên cùng Vạn Thừa Vương có vài phần tương tự, khí nuốt sơn hà, khinh thường bát phương, càng làm cho người kinh nhất chính là thanh niên này trên người bán tổ chi uy, không hề nghi ngờ, trước mắt thanh niên đã là một vị bán tổ. Ra ra, cái này là như lời ngươi nói chính là cái người kia. Người thanh niên này là Vạn Thừa Vương Tôn Nhi Vạn Thừa lúc thế tử, đương thời hoang cổ minh thổ tuấn kiệt, có cực vang dội uy danh. Đương nhiên, Vạn Thừa Vương đối với Tôn Nhi của mình cũng ký thác lấy cực cao kỳ vọng cao, hắn hy vọng chính mình Tôn Nhi có một ngày có thể trưởng đạo thủy cổ đình hoặc là bái nhập tiên cảnh. Bất luận loại nào lựa chọn cũng không phải chuyện dễ dàng, bất luận là nhập chủ đạo thủy cổ đình hay vẫn là bái nhập tiên cảnh, đều cần tám đại vương đồng ý, cho nên, Vạn Thừa Vương đã có hôm nay chuẩn bị. Đúng vậy, chúng ta đi. Vạn Thừa Vương lạnh lùng gật gật đầu. Vạn Thừa lúc thế tử phân phó nói, thỉnh thiếu chủ nhập giá. Hắn phái người đem Yến Thập Tam thỉnh nhập trong xe ngựa, sửa chữa xác thực nói là đem Yến Thập Tam khung nhập trong xe ngựa. Từ đầu đến cuối, Vạn Thừa lúc thế tử không có con mắt xem Yến Thập Tam liếc, trong mắt hắn xem ra, Yến Thập Tam liền người hầu đều không bằng, một cái khôi lỗi mà thôi, cùng người chết không kém là bao nhiêu. Yến Thập Tam cười cười, cũng không nháo sự, an phận địa ngồi vào trong xe ngựa. Vạn Thừa Vương một chuyến, hạo hạo đãng đãng tiến về trước đạo thủy cổ đình. Bọn hắn một đường ngang trời, uy danh khiếp người, gặp người nhượng bộ lui binh. Đạo thủy cổ đình 5 năm đồng thời thay phiên công việc lại đến. Chứng kiến Vạn Thừa Vương một chuyến ngang trời vượt qua cảnh, không ít tu sĩ thấy như vậy một màn, thì thào nói. Đạo thủy cổ đình, U Minh Thành, hậu thổ thế gia, Vạn Hoang Nguyên chính là hoang cổ minh thổ bên trong tứ đại người trưởng quản, bọn họ là hoang cổ minh thổ chủ nhân, nắm giữ lấy hoang cổ minh thổ. Toàn bộ hoang cổ minh thổ, vi tứ đại vực, đạo thủy cổ đình. U Minh Thành bọn hắn tất cả trưởng một đại vực, đạo thủy cổ đình, truyền thuyết, tại trước đây thật lâu cũng không xưng là đạo thủy cổ đình, nó là xưng là cổ đình, thẳng đến đạo thủy chi về sau, mới được gọi là đạo thủy cổ đình. Về đạo thủy cổ đình chuyện nói quá nhiều rồi, nghe đồn, đạo thủy cổ đình đã từng xuống dốc, có thể được đến truyền thừa đệ tử giải rác không có mấy, thẳng càng về sau, đạo thủy ngang trời mà đến, đi xa thiên vũ, chinh chiến thiên hạ. Bất quá, truyền thuyết đạo thủy chưa từng có nhập chủ đạo thủy cổ đình một ngày. Đạo thủy cổ đình về sau có thể cao hứng, có vài loại truyền thuyết, nhưng là, chỉ có một loại truyền thuyết bị hậu nhân cho rằng nhất đáng tin cậy. Đạo thủy cổ đình là từ đạo thủy cổ thánh trong tay cao hứng. Truyền thuyết, đạo thủy cổ thánh tại còn trẻ lúc đã từng là một vị huyết thống, mệnh hồn đều cực kém phàm nhân, nhưng lại có một quả cầu đạo chi tâm. Hắn tại hoang cổ minh thổ các đại phái thế gia tầm đó bái sư, đều không có người thu hắn làm đồ đệ, liền tiểu môn tiểu phái thậm chí là tán tu đều không muốn thu hắn, bởi vì thiên phú của hắn quá kém. Nhưng là, đạo thủy cổ thánh cầu đạo chi tâm, lại đã nhận được một đời vô địch đạo thủy ưu ái, truyền thuyết, đạo thủy chuyện hắn một khi, làm phép hắn đạo hạnh, từ đó về sau, khế mà không bỏ đạo thủy cổ thánh bước lên dài đằng đẵng đại đạo, cuối cùng nhất thành hoang cổ minh thổ trong uy hách mấy vạn năm lâu bất thế cường giả. Thậm chí liền nói thủy băng hà chi về sau, hắn y nguyên chấn thủ hoang cổ minh thổ hơn 2 vạn năm. Đạo thủy cổ thánh bước vào đại đạo chi về sau, đạo thủy chỉ định hắn nhập chủ đạo thủy cổ đình. Đạo thủy cổ thánh cũng cẩn trọng, đem xuống dốc thành chỉ có 3 năm người cổ đình một lần nữa thành lập, cuối cùng lại một lần nữa cùng U Minh Thành, hậu thổ thế gia sóng vai tại hoang cổ minh thổ phía trên. Đạo thủy cổ thánh cũng không quên đạo thủy đại ân, tuy nhiên lúc kia hắn đã cực kỳ cường đại, mà đạo thủy chưa từng có nhập chủ quá cổ đình một ngày, nhưng hắn y nguyên dâng tặng đạo thủy làm chủ, hắn người quản lý cổ đình, về sau hắn thậm chí đem cổ đình đổi tên là đạo thủy cổ đình. Đạo thủy cổ thánh quật khởi đạo thủy cổ đình chi về sau, thu có 8 vị đệ tử, lập vi đạo thủy cổ đình bát vương, thủ hộ đạo thủy cổ đình. Về sau, đạo thủy cổ thánh lập tổ huấn, bát vương hộ một chủ. Chỉ có đạo thủy hậu nhân mới được là đạo thủy cổ đình chính thức chủ nhân, mới có thể chính thức đại biểu đạo thủy cổ đình, cũng chỉ có đạo thủy huyết thống, mới có thể vào tiên cảnh. Cho nên, về sau đạo thủy cổ đình tuy mạnh đại, nhưng, một mực không có chủ nhân chân chính. Tuy nhiên tại về sau mấy cái thời đại phi thường lúc hắn đảm nhiệm qua mấy vị đời, thay đình chủ, nhưng, cũng không phải đạo thủy cổ đình chính thức chủ nhân, chỉ là đạo thủy cổ đình người đại lý mà thôi. Đạo thủy cổ đình một mực cùng đợi đạo thủy nhất mạch trở về, bất quá, ngàn trăm vạn năm đi qua, đạo thủy nhất mạch y nguyên không người trở về. Nhưng là, dùng đạo thủy cổ thánh thuyết pháp, đạo thủy có hậu, tất chờ đạo thủy hậu nhân trở về. Về đạo thủy có hậu người truyền thuyết, không chỉ là đạo thủy cổ trong đình truyền lưu lấy, trên thực tế tại sửa chữa người hoang cổ minh thổ cũng truyền lưu lấy. Truyền thuyết, đạo thủy từng có thê tử, bất quá, về sau đạo thủy thê tử vì không ảnh hưởng đạo thủy trở thành đạo tổ đạo tâm, mang theo vừa xuất thế nhi tử đi xa thiên nhai, cuối cùng ẩn tên bùi họ, không hề gặp đạo thủy. Chính là vì như thế, đạo thủy từ đó về sau đi xa thiên vũ, bước vào thiên vũ bát phương, thành tựu một đời vô địch đạo tổ. Về truyền thuyết này, không ai có thể chứng minh là đúng, nhưng là, đạo thủy cổ thánh lại chính miệng đã từng nói qua, đạo thủy hoàn toàn chính xác có thê tử. Đạo thủy cổ thánh là cùng đạo thủy đi được gần đây người, chuyện đó xuất phát từ đạo thủy cổ thánh chi khẩu, cho nên, đời sau đều nhất trí cho rằng đạo thủy hoàn toàn chính xác có hậu, chỉ có điều không có ai biết đạo thủy hậu nhân ở nơi nào mà thôi. Cũng chính bởi vì như thế, đạo thủy cổ đình một mực không có chính thức đình chủ, cùng đợi đạo thủy huyết mạch trở về. Đạo thủy cổ đình, trưởng quản lấy hoang cổ minh thổ 1/4 danh giới, môn hạ bàng chi vô số, có hơn vạn kế đại môn phái đại thế gia là quy về đạo thủy cổ đình quản hạt. Bất quá, đạo thủy cổ đình rộng lớn danh giới lại từ 8 đại vương chấn thủ, lịch đại đến nay đều là như thế. Vạn thừa vương, là 8 đại vương đứng đầu, truyền thuyết, vạn thừa vương cái này nhất mạch tổ sư chính là đạo thủy cổ thánh đại đệ tử. Đồng thời, tại ở kiếp này, vạn thừa vương cũng là 8 đại vương trong cường đại nhất bán tổ. Đương vạn thừa vương một chuyến giá lâm đạo thủy cổ đình chi lúc, Yến Thập Tam thấy được một cái khổng lồ vô cùng cổ thành. Cái này tòa cổ thành có phù vu thiên bên trên, có huyền tại núi huyền, cũng có trên mặt đất thành lập cự cung. Cả tòa cổ thành chính là cổ xưa vô cùng, cực kỳ phồn vinh, vô số tu sĩ phàm nhân xuất nhập, nhất phái thịnh thế cảnh tượng. Đạo thủy cổ đình không chỉ là một cái cổ xưa truyền thừa. Nó hay vẫn là một tòa cổ xưa thần kỳ cổ thành, ở chỗ này, ở lại lấy ngàn vạn sinh linh, có tu sĩ, cũng có phàm nhân, trước mắt cổ thành cũng là đạo thủy cổ đình quản hạt phía dưới lớn nhất cổ thành. Mặt khác vương đã tới chưa? Đương vạn thừa vương một chuyến giá lâm đạo thủy cổ đình chi về sau, mặt gặp đạo như cổ đình trực thuộc đệ tử thẩm tra. Hồi vạn thừa vương, ngoại trừ thay phiên công việc đung đưa vương, kiên thạch vương bên ngoài, chỉ có đêm yên tĩnh vương đã đến. Thủ vệ đạo thủy cổ đình đệ tử trả lời vạn thừa vương. Hừ, đêm yên tĩnh vương hảo tốc độ nhanh. Vạn thừa vương lạnh lùng khẽ hừ, không hề nghi ngờ. Vạn thừa vương đối với cái này cái đêm yên tĩnh vương không phải rất hài lòng, hoặc là nói, hắn cùng với đêm yên tĩnh vương không cùng. Đạo thủy cổ đình 8 đại vương chấn thủ bát phương, dưới bình thường tình huống, đạo thủy cổ đình là không có có chủ nhân, nhưng, lại do 8 đại vương thay phiên công việc, 5 năm là một kỳ, thay phiên công việc lưỡng đại vương bảo hộ đạo thủy cổ đình an toàn. Cùng với điều hành liên hệ những thứ khác lục đại vương. Đương vạn thừa vương bọn hắn một chuyến tiến vào bọn hắn nhất mạch, tại đạo thủy cổ đình chuyên trúc chủ mạch chi về sau, một người giá lâm, người này giá lâm thời điểm, minh nguyệt thăng chức, tứ phương yên tĩnh, vừa rồi hay vẫn là liệt nhật nhô lên cao, vạn dặm không mây, nhưng là, trong lúc người giá lâm thời điểm, nhưng lại dạ sắc rủ xuống, minh nguyệt bay lên, bát phương yên tĩnh. Vạn thừa vương rốt cuộc đã tới, người này giá lâm, vẫn còn bầu trời thời điểm, dễ nghe êm tai thanh âm vang lên, không kịp đêm yên tĩnh vương nhanh. Mỗi lần 5 năm đồng thời thay phiên công việc đại hội, đều là đêm yên tĩnh vương nhanh nhất đi vào. Vạn thừa vương lạnh lùng vô tình, nói chuyện hay vẫn là 3 phần khách khí. Đêm yên tĩnh vương giá lâm, mà vạn thừa vương không có thật tốt sắc mặt, không giống như là bằng hữu cũ tương kiến. Quyển sách mới nhất miễn phí chương và tiết hay ghé thăm. Một nữ tử từ trên trời giáng xuống, xem dung mạo, nữ tử như là hơn 30, thành thục động lòng người. Nữ tử mặc áo tím, mang tơ vàng cái mũ. Cả người thành thục bộ dạng thủy mị lại để cho người nhìn một phát là thấy hết. Nữ tử dung mạo tinh xảo, xinh đẹp động lòng người, nhưng là, nàng có một đôi mắt sắc, ánh mắt khiếp người. Cái này lại để cho thành thục nàng có 7 phần sảng giọng, 3 phần vũ mị. Trước mắt nữ tử, là đêm yên tĩnh vương, đạo thủy cổ đình 8 đại vương một trong, thậm chí có người xưng nàng vi 8 đại vương thứ hai. Không hề nghi ngờ, đêm yên tĩnh vương là một cái đáng sợ bắn tổ, tuy nhiên cử chỉ tầm đó, không có vạn thừa vương cái loại này đốt khí thế bức người. Nhưng, y nguyên không giảm nàng thần uy, nàng tú mục ở chỗ sâu trong, chớp động lên cơ trí vầng sáng. Nghe nói vạn thừa vương mang một cái nhân ngoại nhân mà đến. Đêm yên tĩnh vương ánh mắt đã rơi vào Yến Thập Tam trên người, nàng nức doanh mà khiếp người tú mục chỗ sâu nhất tràn đầy cơ trí, tựa hồ cái nhìn này có thể đem Yến Thập Tam nhìn thấu đồng dạng. Mà Yến Thập Tam thì là bình tĩnh vô cùng, thản nhiên địa đón nhận đêm yên tĩnh vương ánh mắt. Vạn thừa vương nhàn nhạt nói, chính xác nói. Yến công tử không coi là người ngoài, nếu như đêm yên tĩnh vương không ngại, đến lúc đó ta sẽ vi đêm yên tĩnh vương long trọng giới thiệu một phen. Đi, đã vạn thừa vương muốn bảo trì 7 phần thần bí, ta chờ đây vạn thừa vương vạch trần đáp án thời điểm. Đêm yên tĩnh vương gật đầu, nói ra, vạn thừa vương một chuyến vạn dặm xa xôi, cũng khổ cực, ta sẽ không quấy rầy rồi. Nói xong, phiêu nhiên mà đi. Hừ, đêm yên tĩnh vương quá đem mình coi như một sự việc rồi. Luận bối phận, gia gia ngươi so nàng cao, luận 8 đại vương sắp xếp, gia gia cũng so nàng cao, nàng đây quả thực là không coi ai ra gì. Vạn thừa lúc thế tử rõ ràng đối với đêm yên tĩnh vương không hài lòng. Không thể nói bậy. Vạn thừa vương quát bảo ngưng lại ở vạn thừa lúc thế tử, nói ra, đêm yên tĩnh vương tại cổ đình càng vất vả công lao càng lớn, ngươi với tư cách tiểu bối, không thể chỉ trích, về sau còn chỉ điểm đêm yên tĩnh vương nhiều hơn dẫn, hiểu chưa? Vạn thừa lúc thế tử dạ một tiếng, nhưng, cũng không thế nào coi như một sự việc, vạn thừa vương cũng không thể tránh được, hắn tôn nhi tuy nhiên thiên phú cao, nhưng, tự là tâm cao khí ngạo. Đêm yên tĩnh vương cuối cùng tu hành có phần gian, chúng ta còn có 1% vạn năm cự linh chân huyết, ngươi cho đêm yên tĩnh vương đưa qua. Gặp vạn thừa lúc thế tử không cho là đúng, vạn thừa vương phân phó nói. Ra ra, ngươi không phải nói phần này chân huyết về sau lưu cho ta. Vạn thừa lúc thế tử nghe được như vậy, không khỏi nói ra. Vạn thừa vương lắc đầu nói ra, ngươi hồ đồ, về sau bất luận là ngươi muốn nhập chủ cổ đình, hay vẫn là bái nhập tiên cảnh, đều cần đêm yên tĩnh vương gật đầu đồng ý. Chính là 100 vạn năm cự linh chân huyết được coi là cái gì? Hiện tại đêm yên tĩnh vương tu hành cái gì gian, ngươi với tư cách vãn bối, đưa lên 1% chân huyết dùng làm hiếu tâm, đây là có lẽ, hiểu chưa? Vạn thừa lúc thế tử cũng không phải đồ đần, bị muôn đời vương như thế một nhắc nhở, cũng lập tức minh bạch, đành phải đáp ứng. Nhớ rõ, muốn cung kính, không ai thất lễ, ngươi là vãn bối. Tự tính toán ta cùng với đêm yên tĩnh vương như thế nào, đó cũng là thế hệ trước sự tình. Ngươi với tư cách vãn bối, nếu không nhớ thế hệ trước ân oán, muốn có tuổi trẻ tuấn ngạn lồng ngực, biết không? Tại tặng lễ trước khi, vạn thừa vương dặn dò vạn thừa lúc thế tử đủ loại. Hắn cùng với đêm yên tĩnh vương tầm đó, hắn không thể hạ thấp tư thái, nhưng là, hắn tôn nhi vạn thừa lúc thế tử có thể, đây là thập phần tốt sách lược mưu kế. Nghe vạn thừa vương, liền Yến Thập Tam cũng không khỏi thán, Khương hay vẫn là lão cay. Vạn thừa lúc thế tử mang chân huyết sau khi rời khỏi. Vạn thừa vương chỉ là nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng.